Chương 99, Dưỡng dưỡng kỳ phiên. Chương 99, Dưỡng dưỡng kỳ phiên cụ cái này thuật pháp truyền lưu phụ thuộc ghi lại, này thuật pháp chính là bầu trời chức nữ dùng để bệnh ánh bình minh ánh nắng chiều vô thượng thuật pháp một trong. Có phải thật vậy hay không, Ngọc Độc Tú không biết, kiếp trước cũng không nhìn thấy tu sĩ, càng không thấy qua cái kia trong truyền thuyết tiên nhân. Theo thuật pháp vận chuyển, cái kia sợi tơ lập tức bay lên, dựa theo huyền ảo quy tích, dùng Ngọc Độc Tú pháp quyết vi chỉ dẫn, liên tiếp tiến hành bệnh, chỉ là một nén nhang thời gian, một cái dài 3 thước, rộng 1 thước 5 kỳ bố xuất hiện tại trong nham thạch, cờ này bố tại trong nham thạch chìm nổi bất định, xung quanh hiện ra nhàn nhạt 3 màu hỏa diễm, đem xung quanh tất cả nham tương hỏa diễm đều nhét vào trong đó. Kỳ bố luyện chế thành công, xem như pháp bảo thành nhất thời nữa khắc Ngọc Độc Tú cười cười, sau một khắc trong tay pháp lực lần nữa đan vào, hắn cảm giác được kỳ phiên trong có hỏa kiếp chi lực, nhàn nhạt hỏa kiếp chi lực, đó là tơ tầm thích ứng hỏa kiếp chi lực về sau, rõ ràng bị hỏa kiếp chi lực cải biến tính chất, rõ ràng ẩn chứa như vậy một tia hỏa kiếp chi lực, Ngọc Độc Tú không biết loại tình huống này là tốt là xấu, hỏa kiếp chi lực chính là biến số, mang đến cái gì biến hóa, ai cũng không biết. Từng đạo pháp lực biến ảo mà ra pháp quyết bay ra, khắc ở kỳ phiên bên trên, pháp bảo không phải tốt như vậy tế luyện, thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Ngọc Độc Tú hoàn toàn đắm chìm tại trong pháp quyết, càng là tìm hiểu cái này thần thông pháp quyết, lại càng cảm giác trong đó thơ bảo. Tế luyện pháp bảo quá trình, là quen thuộc pháp bảo quá trình, lại để cho pháp bảo nhớ rõ khí tức của mình, mỗi một đạo pháp quyết đều lại để cho pháp bảo cùng chính mình sinh ra như vậy một tia rất nhỏ cảm ứng, có lẽ một tia cảm ứng không đáng giá nhắc tới. Nhưng nếu là phát giác nhiều hơn đâu. Tích đất thành núi, mưa gió hưng yên, giọt nước thành uyên, giao long sinh yên, đương pháp quyết toàn bộ hoàn thành thơ ý điếm, chính là người cùng pháp bảo sinh ra cảm ứng, cho đến cuối cùng người cùng pháp bảo hợp nhất, đây không phải người cùng pháp bảo thật sự hợp hai là một, mà là sinh ra cộng minh, thì ra là pháp bảo đã có linh tính, nhận chủ. Từng đạo pháp quyết liên tiếp rơi vào vải vóc phía trên, mỗi một đạo pháp quyết đều rơi vào cái kia một tia sợi tơ phía trên, sau đó theo sợi tơ pháp quyết liên tiếp diễn sinh, như là một cái xiềng xích, theo sợi tơ lan tràn toàn bộ kỳ bố toàn thân. Đây là một cái mênh mông quần quận công trình, trọn vẹn hao tốn Ngọc Độc Tú 1 năm thời gian, vừa rồi hoàn thành cái này hạng nhất to lớn công trình. Công thành về sau Ngọc Độc Tú cả người đều gầy xương bọc ra, tế luyện pháp bảo, nhất là chính mình sử dụng pháp bảo, không đơn giản phát ra pháp lực liền đầy đủ, mỗi một đạo pháp lực trong còn cần mang một tia tinh khí, cái này tinh khí chính là ngày sau khống chế pháp bảo nơi mấu chốt. Toàn bộ kỳ phiên kỳ trên vải hiện đầy rậm rạp chẳng trị phù văn, xem ra giống như là lần lượt chấm đen nhỏ, quy luật chỉnh tề kề cận ở đằng kia một cây sợi tơ bên trên. Cái này mỗi một đạo phù văn trong đều ẩn chứa của ta một tia tinh khí, đợi cho cái này phù văn không tại dính bám vào sợi tơ bên trên, mà là cùng sợi tơ dung làm một thể. Cái này pháp bảo cũng đã thành Ngọc Độc Tú mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, hình như là túng dục quá độ bộ dạng. Sau một khắc, ngón tay bị thổi khai, vài giọt tinh huyết bay ra. Lập tức bị kỳ phiên bên trên tất cả phù văn phân giải, từng cái phù văn đều thu nạp một tia, sau đó chấn động thu liễm ở vô hình. Véo véo ngón tay, Ngọc Độc Tú yên lặng suy tính, kế tiếp chính là dựa vào thời gian đến thanh nén, không biết cái này khai thiên lưu truyền tới nay pháp quyết tế luyện ra pháp bảo, lại có gì các loại uy năng. Nghĩ đến khai thiên mới bắt đầu tổ long cho đến đục lỗ thiên địa bộ dạng, Ngọc Độc Tú trong mắt hiện lên một vòng nhiệt tình, quá mạnh mẽ, tổ long quá mạnh mẽ, nếu không phải thiên địa ý chí hàng lâm, đem hắn đánh chết. Chỉ sợ cái này phương thiên địa đã vì lòng tộc thiên hạ. Chậm rãi đứng người lên, Ngọc Độc Tú cái kia thân thể cường tráng rõ ràng có chút một hồi lắc lư, cái này đã qua 1 năm mỗi ngày đều tiêu hao tinh khí, Ngọc Độc Tú tiêu hao quá lớn, coi như là làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được. Mắt nhìn kỳ phiên, Ngọc Độc Tú đem hắn ném nhập trong nham thạch, cái này kỳ phiên lúc này đã cùng ta phát sinh cảm ứng, hơi có dị động cũng sẽ bị ta nhận biết, đem hắn ném nhập địa hỏa nham tương, dùng địa hỏa dựng dưỡng tế luyện, không còn gì tốt hơn rồi. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú niệm động tầm đó cái kia kỳ phiên bên trên phủ văn lập lòe, một đạo pháp lực rót vào kỳ phiên bên trong, đã thấy cái kia kỳ phiên có chút chầm xuống, hướng về nham tương chỗ sâu nhất, địa tâm chỗ chầm xuống. Nam Phương Liệt Diễm Kỳ đã cơ bản luyện thành, còn chênh lệch một cái cột cờ, cái này Nam Phương Liệt Diễm Kỳ chính là tam vị chân hỏa cùng với hỏa kiếp chi lực tẩy luyện mà thành, cột cờ lại không phải có thế quá kém, chỉ là có không cột cờ cũng không ảnh hưởng sử dụng, lại có vẻ bất tiện, không đẹp xem mà thôi. Đương nhiên, đối với Nam Phương Liệt Diễm Kỳ uy năng cũng sẽ có chút ít ảnh hưởng, phải biết rằng đã có cột cờ Nam Phương Liệt Diễm Kỳ mơ y là nguyên vẹn pháp bảo, chỉ là muốn tìm được cùng kỳ phiên chất liệu xứng đôi chi vật, nhưng lại không dễ dàng. Ngọc Độc Tú khe khẽ thở dài, cái này luyện pháp bảo chất liệu quá tốt, cũng là một loại đau đầu vấn đề. Đã hơn 1 năm đi qua, cũng cần phải trở về, tính lên đến tiểu muội tu luyện đã 1 năm có thừa, không biết lúc này như thế nào, nhập đạo có thuận lợi hay không, ta cái này làm đại ca nhưng lại không hợp cách, rõ ràng mặc kệ tiểu muội trúc cơ, ngược lại trong ngày bể buộn nhiều việc chuyện của mình nói đến đây, Ngọc Độc Tú nhớ tới trong cơ thể thái tố chi khí, nhớ tới cái kiêu ngạo kiểu thiếu nữ, khẽ khẽ thở dài, tạm thời tìm không thấy tu luyện thái tố chi khí biện pháp, thậm chí còn cái này. Thái tố chi khí có gì công dụng cũng không biết. Không làm suy nghĩ nhiều, Ngọc Độc Tú lung la lung lay theo đường cũ trở về, xuân đi thu đến, Ngọc Độc Tú chỗ ngọn núi đã thay đổi bộ dáng, lá rụng khô héo, nếu không phải Ngọc Độc Tú trí nhớ có chút đúng vậy, lúc này sợ là tìm không thấy đường trở về. Bất quá trở về trên đường, Ngọc Độc Tú chứng kiến rất nhiều mặc Thái Bình đạo chân truyền đệ tử pháp bảo tu sĩ lén lén lút lút ở bản thân ngọn núi phụ cận đi dạo. Ngọc Độc Tú bất động thanh sắc tiếp tục hướng về ngọn núi bên trên đi đến, lỗ thai hơi động một chút, nhưng lại đem một bên nam tử cười nhạo thanh âm thu chi bên thai trong. Sư đệ ngươi xem, tiểu tử kia sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên là bị thương căn cơ, đích thị là tiểu sắc quá độ, không thêm tiết chế, cùng đại đạo chi đồ đã vô vọng, rõ ràng cũng tới đánh cái kia Hích Hỏa Châu chủ ý, thật không biết trời cao đất rộng. Một người nam tử đứng xa xa nhìn Ngọc Độc Tú, đối với bên người nam tử nói. Nam tử kia cười hắc hắc, người trẻ tuổi không biết tiết chế cũng đúng là bình thường, bất quá cái kia Diệu Tú đã bế quan một năm dưới, cái này một năm dưới không thấy trên núi nửa chỉ bóng người xuống, chán ở dê lẽ lại tiểu tử kia muốn bế quan 3 năm hay sao? Nói xong, đã thấy nam tử này trên mặt lộ ra buồn rầu chi sắc. Một cái khác nam tử cười nói, cái kia Diệu Tú cũng không biết trời cao đất rộng, bất quá là mới nhập môn chân truyền đệ tử, liền pháp lực cũng không biết mới tu hành vài năm, rõ ràng dám đem Hích Hỏa Châu cầm trong tay, thật là không biết sống chết, cái kia Hích Hỏa Châu cũng là hắn một cái tân tấn đệ tử có thể có được, ta và ngươi nếu là có thể đoạt được Hích Hỏa Châu, vượt qua hỏa thai năm chắc đương có 7-8 phần, cái này Hích Hỏa Châu trước kia tại Hứa Nhất Nương trong tay, chúng ta không thể làm gì, nhưng hắn một cái tân tấn đệ tử, chỉ cần sử dụng chút ít thủ đoạn, có thể lại để cho hắn ngoan ngoan túi đầu. Cũng thế, một cái tân tấn đệ tử không biết con đường ở dê tu ha nhờ lợi hại, rõ ràng trong lòng còn có may mắn, đừng nói bế quan 3 năm, coi như là bế quan 30 năm lại có thể thế nào, ta và ngươi bọn người cái kia không có mấy trăm năm pháp lực tại thân, tiểu tử kia không có linh dược, coi như là tu luyện tới chết, cũng đuổi không kịp chúng ta. Ngọc Độc Tú dần dần đi xa, hai người nói chuyện âm thanh đứt quãng ánh lọt vào trong tai, cái này cùng nhau đi tới, Ngọc Độc Tú sợ không phải đụng phải hơn 16 người, chỉ tiếc những người này có mắt không nhìn được vàng khảm ngọc, nhận không ra Ngọc Độc Tú, không phải Ngọc Độc Tú mơ tưởng như vậy bình yên lên núi. Đối với mọi người đem chính mình xem thành cũng muốn đoạt bảo, thậm chí còn đối với chính mình mọi cách giễu cợt, Ngọc Độc Tú lại không để ý đến, chờ mình khôi phục lại, chưa chắc sẽ sợ đám người kia, những người này tới nơi này đoạt bảo, đích thị là không có hoàn toàn vượt qua tam thai. Muốn lúc trước Ngọc Độc Tú còn có thể cố kỵ 3 phần, nhưng hiện tại nắm giữ kiếp chi lực lượng chính thức áo nghĩa, bình thường thủ đoạn sao lại bị hắn để ở trong mắt. Nhắc tới cũng buồn cười, tuy nhiên mọi người đối Ngọc Độc Tú mọi cách cười nhạo, nhưng như cũ không có buông lòng địch ý, cái kia cổ địch ý Ngọc Độc Tú có thể cảm giác được, thậm chí còn lông của hắn cái làm ra phản ứng, lập tức dựng thẳng đứng lên. Trong hư không một chút kiếp lực hướng về Ngọc Độc Tú hội tụ, đây là mọi người cho Ngọc Độc Tú mang đến kiếp lực. Những này kiếp lực cho đến hóa thành xiềng xích quấn quanh đến Ngọc Độc Tú trên người, chỉ là chưa đến gần Ngọc Độc Tú, chỉ thấy hắn quanh thân tản mát ra một cỗ khổng lồ hấp lực, lập tức phân giải xiềng xích, đem hắn thu nạp nhập Cản Sơn Tiên, đã trở thành Cản Sơn Tiên chất dinh dưỡng. Không biết đám người kia ngày sau cùng ta tương đối thơ ý điếm, có thể hay không bởi vì hôm nay không công buông tha ta mà thẹn quá hóa giận. Lúc này Ngọc Độc Tú trong đầu lập tức hiện ra như vậy một cái ý nghĩ.